livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đây là rừng thật Ninh Vân dập có thể sẽ lo lắng. Nhưng đây là rừng mô phỏng được cấu tạo từ vật liệu đặc biệt. Chỉ cần đụng đến lửa sẽ tự động dập tắt. Y không lo sẽ gây nên hậu quả gì nghiêm trọng. Sau khi về đến biệt thự thì cũng gần đến thời gian livestream buổi trưa. Ninh Vân dập đem nguyên liệu nấu ăn đã xử lý sẵn trước đó ra. Đăng nhập vào tài khoản trên Tinh Bá. Ninh Vân dập mở ra giao diện tiền thưởng liền sửng sốt vài giây. Không tin vào mắt mình mà đếm đi đếm lại. Sau đó liền thật sự sững sờ. Y sau khi thông báo đưa phần ăn lên, mùi vị lên kệ. Trong tài khoản chỉ còn lại mấy trăm tinh tệ. Dù cho tăng thêm 4.000 tinh tệ của 40 phần ăn thì cộng lại cũng không đến 1 vạn. Tại sao bây giờ vẫn chưa bắt đầu trực tiếp? Số liệu hiển thị trên giao diện lại có tới những 6 chữ số. 10 mấy vạn tinh tệ. Ninh Vân dập kiểm tra kỹ càng. Đa số đều là khen thưởng. Đứng đầu bảng xếp hạng còn là những tài khoản có phần quen thuộc. Đứng thứ hai là tài khoản viện nghiên cứu cổ đại. Thứ ba là lộ ra. Còn có 2-3 cái tài khoản quen mắt lúc trước khi y phát trực tiếp đã tặng quà. Về phần vị đại ca đứng đầu bảng xếp hạng là tài khoản hoàn toàn xa lạ. An Đông, Ninh Vân dập đoán được rằng những phần thưởng này có được là do ngày hôm qua y đưa phần ăn lên kể. Biết là sẽ để lại ấn tượng nhưng không ngờ lại gây ấn tượng mạnh cho bọn họ như thế. Chẳng qua việc này đối với y lại là chuyện tốt nha. Ai mà chê tiền nhiều bao giờ. Ninh Vân dập không thắc mắc gì về hành động tặng thưởng này. Một là số lượng không nhiều. Hai có thể hiểu được đây là tâm lý muốn chiếm mùi vị hoặc mua được món ăn ngon cho riêng mình. Hạn chế việc nhiều người biết đến sẽ khó cướp về tay. Hương vị món ăn sau khi phát trực tiếp y sẽ đưa lên kệ ngay. Còn vấn đề mua được món ăn thực thì y bó tay. Ninh Vân giật nói đây chỉ là món ăn mô phỏng sinh vật. Nhưng trên thực tế nguyên liệu nấu mà y lấy ra hoàn toàn là nguyên liệu cổ của cổ Lam Tinh nha. Một khi bị khui ra thì không biết được chuyện gì sẽ xảy ra với cha con y. Ninh Vân dập bắt đầu phát trực tiếp. Đồng thời cùng lúc đó, những tài khoản đã chú ý đến tông môn đệ nhất đao lập tức tràn vào. Rất nhanh nhân số xem trực tiếp lập tức vượt mốc 4 triệu. Còn có xu thế tiếp tục tăng lên. Ninh Vân dập nhìn về phía ống kính cười cười. Vẫn là giao diện nhân vật hoạt hình. Bối cảnh sau lưng mã hóa mơ hồ. Mặc dù đã mã hóa, nhưng cũng có thể nhìn ra phía sau đã thay đổi địa điểm. Không gian có vẻ lớn hơn trước rất nhiều. Wow, streamer đổi chỗ phát trực tiếp rồi sao? Không gian rộng lớn như vậy có phải sẽ nấu ra nhiều món ăn hơn không? Vậy kệ hương vị có phải sẽ có thêm nhiều món đúng không? Hắc hắc hắc, ô ô ô streamer cơm cơm. Đói đói, làm sao có thể ăn được món ăn do streamer nấu đây? Không phải streamer đã nói đây chỉ là món ăn mô phỏng thôi sao? Tầng trên muốn ăn thì đi mua dịch dinh dưỡng ăn đi. Tầng trên khẳng định là chưa xem tin tức trên diễn đàn. Có người cướp được thức ăn đã nói rõ. Đây căn bản không phải hương vị của dịch dinh dưỡng. Đây là mỹ vị nha. Tại sao những người khác cướp được lại không lên tiếng? Nếu là cậu cậu sẽ nói ra sao? Thật là chó a, cướp được liền chỉ tận hưởng một mình. Đúng vậy, chỉ cần nhìn vào việc hôm qua có nhiều người chấp nhận đưa giá cao để mua lại phần hương vị từ những người đã cướp được khác là rõ. Quá chó, chào mừng mọi người đến với kênh livestream của tôi. Đúng thật là đã đổi nơi phát trực tiếp. Ninh Vân dập tùy ý chọn một CMT để mở đầu buổi live. Cũng không tiếp tục xem mà đem màn hình trong suốt kéo qua một bên. Bắt đầu làm món canh sườn bắp ngô tốn thời gian nhất. Hôm nay xem như ngày đầu tiên chính thức chuyển vào nhà mới. Bữa cơm hôm nay xem như là tiệc mừng nhà mới. Cho nên menu của trưa nay sẽ là canh sườn bắp ngô. Cánh lạc lạc kho tàu. Salad xào tỏi cùng bánh gato cho bé con trong nhà. Ninh Vân Dập nói xong liền bắt đầu luộc sơ xương sườn. Để sang một bên chờ ráo bớt nước. Sau đó y lấy nồi đất ra bắt đầu xào sơ qua tỏi. Chờ tỏi vàng đều liền thả xương sườn vào nồi xào sơ qua. Đổ thêm nước rồi cho gói gia vị đã chuẩn bị trước. Đậy nắp nồi bắt đầu hầm nhừ. Vì để xương sườn hầm nhanh mềm, y truyền thêm vào đó chút linh lực, rút ngắn thời gian, chờ làm xong tất cả. Ninh Vân Dập bắt đầu nấu món thứ hai, cũng chính là cánh lạc lạc kho tàu. Cánh lạc lạc là tên gọi của thế giới này, cũng chính là cánh gà. Y lấy dao đem cánh gà bắt đầu cắt khúc, mỗi khúc chiều dài tương đương nhau. Động tác cắt của y rất nhanh và trôi chảy giống như con dao trong tay y chỉ là một món đồ chơi vậy. Dù đã xem qua nhiều lần, cả đám người cũng không nhịn được cảm thán một phen. Khác với sự náo nhiệt bên trong biệt thự, bên ngoài biệt thự một bầu không khí yên tĩnh. Điểm khác biệt duy nhất chính là khu rừng mô phỏng sau lưng biệt thự bay theo hướng gió từng đợt mùi thơm của gà ăn mày. Đồng thời một hang động sâu trong khu rừng mô phỏng, u ám ẩm ướt, khắp nơi trên vách đá hang động có thể nhìn thấy rõ vết cào sâu tận 3 cm. Từng đợt công kính tinh thần nối đuôi nhau đánh về phía cửa động, lại bị màng phòng hộ trong suốt sớm đã bày trước đó ngăn cản lại. Không biết qua bao lâu, một con thú to lớn mở choàng đôi mắt. Trong đó toàn bộ là sự hỗn loạn tinh thần sâu trong thức hải không thể kiểm soát. Thần trí nó bắt đầu mất khống chế. Tiếng giống phát ra to đến long trời lở đất, chấn động cả hang sâu. Nhưng tất cả đều bị màng phòng hộ trong suốt ngoài cửa ngăn lại. Một chút cũng không lộ ra tí nào. Tuy nhiên rất nhanh sau đó màng phòng hộ đã bị lực tinh thần khổng lồ đánh ra vệt nứt. Từ vệt nứt khuếch tán ra như mạng nhện dần dần mà biến mất. Mà con thú mất khống chế bỗng nhiên hướng về phía cửa mà chạy. Trong chớp mắt bóng dáng biến mất không thấy tăm hơi. Cách chương.